Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 353. Thứ 353 chương giết 1, kiếm 1, ngày kế, căn cứ địa đồ thượng vị trí. 6 người đi trước, đoàn người hạo hạo đãng đãng đi về phía trước. Cũng không lâu lắm liền ra khỏi núi Lammer Siêu theo cách trên bản đồ vẽ dấu bảo vị trí càng ngày càng gần. Xung quanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng người, vội vội vàng vàng, so với tốc độ của bọn họ phải nhanh hơn. Nhìn thấy tình hình này, Ninh Khanh Khanh khẩn trương khởi đến, bản đồ này nên bất là thật đi. Thế nào người nhiều như vậy gấp rút lên đường? Dung Lăng nhìn một chút những người này, bước chân vội vội vàng vàng, hơn nữa hành sự điệu thấp, nhìn đảo tượng thật là có mục đích, nếu quả thật là dấu bảo địa. Thế nào có nhiều người như vậy biết? Trước quá đi Lammer Siêu, Phượng Phi Bạch nhìn phía trước. Hẳn không phải là vì dấu bảo địa mà đến, 6 người nhóm tới một mảnh u cốc trong miệng. Đổ xuống thác nước đánh thẳng vào mọi người thị giác, còn chưa tới gần liền có thể cảm giác được bọt nước văng lên ướt ý. Dòng nước trùng kích thanh còn có dạ oanh để gọi thanh Lammer Siêu trong cốc đứng ít nhất có 34 cái linh sư. Cấp thấp nhất hay là linh sĩ, tối cao có linh quân, trung gian 10 linh sư, đồ chiêu ra chính mình võ linh, chính vây quanh một thác nước lao ra đầm nước tranh đấu. Bọn ngươi người nào, chúng ta Phúc Vân Môn ở đây đánh chết linh thú, thỉnh bọn ngươi cấp tốc ly khai. Phía trước có tới rồi linh sư, bị ngăn ở bên ngoài. Phúc Vân Môn, thực sự là thật lớn bộ tịch. Gia Cát Đậu Đậu không thèm hừ lạnh một tiếng. Phúc Vân Môn, thất hàng loạt tộc đứng hàng thứ đệ tam, ở trên đại lục, trừ Cửu Tiêu Điện cùng Thanh Quang Môn ngoài, lợi hại nhất chính là hắn. Ngươi đừng không quen nhìn, nếu như ngươi là thất hàng loạt tộc, cũng có thể đùa giỡn uy phong. Sở Huyền Nguyệt ha hà cười. Gia Cát Đậu Đậu cho cái bạch nhãn, lão tử mới sẽ không. Đó là bởi vì ngươi không phải. Sở Huyền Nguyệt cười nhạo một tiếng. Gia Cát Đậu Đậu yêu đồ mặt dày, bọn họ cũng thói quen. Hắn mỉm cười đi lên, kia Phúc Vân Môn linh sư nhìn hắn một người mặc hoa lệ vô song. Khuôn mặt lại là quanh co khúc khuỷu rất, không có giống bắt đầu vậy, bất quá còn là ngăn lại hắn. Các hạ người nào, nhã bảo các Sở Huyền Nguyệt, thấy quý phái ở chỗ này đánh chết linh thú, muốn tới đây nhìn, không biết có thể chứ? Sở Huyền Nguyệt ngón tay một phiên, liền lấy ra một khối có khắc nhã tự ngọc bội, lại không kiến thức người. Nhã bảo các cũng là biết đến, Phúc Vân Môn đệ tử nhìn, lập tức đi vào hồi báo. Không bao lâu, liền ra tới một đại linh sư cấp bậc, vừa nhìn trang phục cũng biết là môn trung quản sự trung niên nam tử. Tiến lên hướng phía Sở Huyền Nguyệt ôm quyền nói, Sở thiếu chủ, nhĩ hảo, tại hạ Phúc Vân Môn Ngô Kim Thuần. Không biết Sở thiếu chủ sao có thể tới đây xử. Ta cùng với bằng hữu đi ra đến. Thấy không ít người chiều bên này đi. Liền quá đến Lammer Siêu. Sở Huyền Nguyệt làm một phú nhị đại. Xã giao khởi đến như cá gặp nước. Mấy câu xuống. Kia Ngô Kim Thuần liền dẫn bọn họ tiến u cốc trong. Chúng ta là ở đối phó ngàn năm linh thú hồng bối răng nanh lý. Vì sao xuất hiện con số nhiều như thế? Sở Huyền Nguyệt hỏi, hồng bối răng nanh lý sinh trưởng tới ngàn năm lúc, tất yếu hồi ở đây. Môn trung nhận được tin tức, liền sớm phái người thủ, sẽ chờ một ngày này. Đánh chết linh thú, cấp môn trung đệ tử thăng cấp Ngô Kim Thuần rất hào phóng nói ra. Thứ nhất Phúc Vân Môn thực lực mạnh, người khác muốn cướp cũng cướp không được. Thứ hai ngàn năm một lần, sau không biết còn muốn lúc nào đi. Hắn sau khi nói xong, liền đi bận rộn, Sở Huyền Nguyệt đoàn người đứng cách đầm thủy có một định cách địa phương. Nước trong đầm, hồng bối răng nanh lý cuồn cuộn nhầy, bắn ra thủy tên căn căn sắc bén. Đại linh sư còn có thể ngăn trở, linh sĩ cấp bậc một bước cẩn thận liền hội bị thương. Hoàn hảo Phúc Vân Môn dẫn theo có trị liệu linh kỹ đệ tử. Có thể kịp thời cứu viện, các ngươi có cảm giác hay không được? Hồng bối răng nanh lý hơi nhiều. Ninh Khanh Khanh đạo, mấy người hướng phía mặt đầm nhìn lại. Hồng bối răng nanh lý theo trước thập điều. biến thành 15 điều. Thác nước thượng loáng thoáng hình như còn có hồng bối răng nanh lý ở hướng trong đầm nước nhảy xuống, nhiều như vậy số lượng hồng bối răng nanh lý. Dù cho Phúc Vân Môn có linh quân ở, cũng sẽ có một chút vướng tay chân. Dù sao hồng bối răng nanh lý ở trong nước, này nhưng là của chúng sân nhà. Phúc Vân Môn lý có thủy loại võ linh người, chỉ có 5, trong đó còn có 2 chỉ là linh sư cấp bậc, cho nên dần dần, Phúc Vân Môn đệ tử bị thương tốc độ càng lúc càng nhanh. Người bị thương sổ cũng càng ngày càng nhiều, đương hồng bối răng nanh lý đến 20 điều thời gian. Nguyên bản sôi trào đầm thủy tản mát ra rét thấu xương hàn khí. Xung quanh nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống, theo bờ đầm bùn đất, lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ, bắt đầu kết xuất băng xương, hướng phía mặt đầm bốn phía lan tràn. Này là thế nào? Sở Huyền Nguyệt hỏi. Phượng Phi Bạch nhìn đầm thủy, hồng bối răng nanh lý làm quần cư linh thú, tới số lượng nhất định sau, sẽ có liên hợp linh kỹ. Hiện tại hẳn là liền là đang thi triển liên hợp linh kỹ. Còn có loại vật này, kia Phúc Vân Môn làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh nhìn bên kia rõ ràng thay đổi sắc mặt Phúc Vân Môn đệ tử. Làm đệ tam hàng loạt môn, cũng không phải ăn chay, Phượng Phi Bạch ngôn ngữ thở ơ. Một chút đô không lo lắng, quả nhiên, Ngô Kim Thuần bọn họ mặc dù sắc mặt có một tí ngưng trọng. Thế nhưng tịnh chưa chắc hoảng loạn, chỉ huy đệ tử, bắt đầu biến ảo vị trí. Bọn họ biến trận, dung lăng đối với trận pháp quen thuộc nhất, vừa nhìn liền minh bạch, quả nhiên những đệ tử kia đứng ở cố định vị trí hậu. Triệu hồi ra võ linh, nguyên bản tán loạn linh lực dao động bắt đầu tập kết ở một chỗ. Hóa thành một thanh khổng lồ trường thương, hướng phía đóng băng đầm trên mặt nước đâm tới. Lấy người bày trận, so với lấy vật bày trận muốn khó hơn, mỗi đệ tử võ linh bất đồng. Tính cách bất đồng, dùng linh lực cũng bất đồng, muốn toàn bộ thích ứng trận pháp, trái lại không như vật chết đến phương tiện, nhưng Phúc Vân Môn đám đệ tử này tốc độ nhanh, tương hỗ giữa dung hợp độ rất cao, hẳn là ở bên trong cửa liền cố ý huấn luyện, thảo nào linh sĩ cấp đệ tử khác, cũng mang đến cúi chào năm linh thú, linh lực chạm vào nhau, băng tầng vỡ, toàn bộ sơn cốc đô vẫy động. Hồng bối răng nanh lý bất ngờ không kịp đề phòng, người bị thương, ở trong nước du nhanh hơn, mà trong không khí nhiệt độ không khí hàng thấp hơn, da đô sinh ra thứ đau. Rất nhiều người lông mày đã kết băng xương, thân thể run run phát run, lại như thế tiếp tục đi xuống, bọn họ sẽ bị lãnh tử. Dung lăng, có trận pháp tránh kia xương lạnh sao? Ninh Khanh Khanh mấy người đứng xa, nhưng cũng cảm giác thật lạnh. Dung lăng theo trong túi đựng đồ lấy ra một vài thứ. Bày trên mặt đất, xung quanh nhiệt độ không khí mặc dù không có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng so với trước khá hơn nhiều. Phúc Vân Môn bên kia, Ngô Kim Thuần nhìn rất nhiều đệ tử môi đô run rẩy. Hướng phía đầu lĩnh trưởng lão đạo, không biết năm nay vì sao có nhiều như vậy hồng bối răng nanh lý. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu như không thể giết bọn họ, đợi lát nữa đệ tử bị hao tổn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng môn trung thực lực. Trưởng lão lắc đầu. Môn trung rất nhiều đệ tử cần ngàn năm linh hạch thăng cấp. Hiện tại rút lui, trước tất cả không phải bạch mang hoạt, để cho bọn họ đứng vững, ta tự mình ra đi đối phó, linh quân cấp bậc trưởng lão. Đã là trên đại lục cao thủ cấp bậc, trong ngày thường sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hôm nay tình huống này, cũng quả thật có chút vướng tay chân. Trưởng lão nâng vung tay lên, bay tới không trung, võ linh phán quan bút ở trong tay hắn, tản mát ra trọng trọng linh áp, hai tay nhất cử, mang theo khai sơn phách thạch lực, chọc tiến đầm thủy trong, một hồng bối răng nanh lý lánh bất kịp thời, bị phán quan bút theo lưng cùng đầu chọc nhập, phiên rảo nước hồ, cao tới mấy trượng, nhìn thấy trưởng lão xuất mã. Một lần liền giải quyết một hồng bối răng nanh lý, xung quanh đệ tử lại nhao nhao tinh thần, tập trung linh lực, đối phó còn lại hồng bối răng nanh lý, 10 phút không đến thời gian, tam điều hồng bối răng nanh lý bị thương, hai cái tử vong, nước trong đầm huyết sắc lan tràn, cố lên, không lâu là có thể tiêu diệt chúng nó. Ngô Kim Thuần kích động huy quyền, hồng bối răng nanh lý ở dưới nước du động, bỗng nhiên toàn thể nhảy lên, mang theo thủy liêm, cơ hồ có 10 tầng tầng lầu cao như vậy. Thủy liêm rơi xuống, giống như mưa to, che đậy tầm mắt người. Sẽ ở đó nước mưa trong, đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Ngô Kim Thuần túy chỉ huy môn hạ đệ tử ổn định, duy trì trận pháp, phát hiện trận pháp hình như một chút bị làm rối loạn bình thường. Bất quá kỳ tức thời gian, thủy liêm toàn bộ rơi xuống, trước mắt tất cả rõ ràng. Hắn mới nhìn đến, ngay vừa, một hồng bối răng nanh lý nương thủy liêm che lấp, nhảy lên ngạn, nó nâng lên thật lớn đuôi cá. Ở trên bờ vỗ, một danh đệ tử trốn tránh không kịp, trong nháy mắt đã thành thịt bánh. Hồng bối răng nanh lý vậy mà lên bờ công kích, còn không chỉ một, lên bờ hai cái hồng bối răng nanh lý rõ ràng không thích ứng. Thế nhưng này vẫn đang không ngăn cản được chúng nó ở tại chỗ phịch phịch. Đuổi theo né ra đệ tử, sắc nhọn răng, cộng thêm trong miệng thủy tên, trong khoảng thời gian ngắn, lại có 4 gã đệ tử bị chết, 3 gã đệ tử bị thương, mà kia bị chết đệ tử lý, có 2 còn là trị liệu hệ đệ tử. Hồng bối răng nanh lý đây là lấy cái chết tương bác, ngàn năm linh thú có không quan trọng trí. Tuệ, biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Hồng bối răng nanh lý là chuẩn bị lấy cái chết đổi tử. Giết một, kiếm một, Phúc Vân môn trưởng lão nhìn thấy hồng bối răng nanh lý lên bờ. Vì cứu đệ tử, liên tục bận chuyển phương hướng. Nước trong đầm hồng bối răng nanh lý đã không có trận pháp cùng linh quân áp chế. Lại lần nữa sinh động khởi đến, Ngô Kim Thuần vội vã chỉ huy đệ tử chiều hai bên tản ra. Không nên tới gần bờ đầm. Để tránh bị hồng bối răng nanh lý kéo vào trong hồ, hoặc là nhảy lên bờ biên đè chết, thối lui đến nhất định địa phương sau, một lần nữa kết trận. Phía trước có trưởng lão thanh lý muốn lên ngạn hồng bối răng nanh lý. Phía sau kết trận sau, lại lần nữa đối phó trong đầm hồng bối răng nanh lý. Đây là một lần đại chiến, ít nhất là Ninh Khanh Khanh hiện nay nhìn thấy, linh thú chống lại linh sư. Lớn nhất một cuộc chiến đấu, cuối cùng vẫn còn linh sư thắng, bởi vì linh thú không có người có thể cho nó trị liệu. Nhưng mà Phúc Vân môn bên này cũng tổn thất không nhỏ. Có ít nhất 8 gã đệ tử bỏ mạng, có mấy bị bắt đến dưới nước, cơ bản cũng có thể xác định bị nuốt vào bụng cá. Trưởng lão cùng Ngô Kim Thuần chỉ huy đệ tử đem hồng bối răng nanh lý thi thể mang ra. Đào ra linh hạch, 20 khối ngàn năm linh thú linh hạch, thu hoạch xem như là phong phú, chỉ là đại giới vượt qua bọn họ dự tính. Ninh Khanh Khanh bọn họ nhìn lâu như vậy, đến bây giờ rốt cuộc đi lên, triệu hồi ra thất sắc liên, cấp Phúc Vân môn bị thương đệ tử trị liệu thương thế. Cảm ơn người các trị liệu đệ tử tổn hại 3 người. Chỉ có 2 người, căn bản là không đủ dùng. Ninh Khanh Khanh xuất thủ. Nhượng Ngô Kim Thuần phá lệ cảm kích, Sở Huyền Nguyệt đạo, cử thủ chi lao mà thôi, chỉ là không ngờ này hồng bối răng nanh lý tới nhiều như thế. Hết chương.